Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cao 3 cấp, nghe tường múa y phục phiêu giật. Một bên Thiền Ngọc cũng tại lúc này nhẹ như gió rơi ở trên đường. Trên tay liên tục bắn cung, siêu siêu siêu, một nhánh quang tiễn bắn trúng nham thương đỉnh chóp, nhất thời. Đâm trúng Công Tôn Chỉ bắp đùi, nham thương gãy vỡ ra. Cùng lúc đó, Khổng Hữu cướp thân mà lên, ôm lấy Triệu Hạ rơi xuống Công Tôn Chỉ. Vừa rơi xuống đất, liền cấp tốc chạy về phía Lương Khải Trúc bên kia. Còn lại quang tiễn toàn bộ bắn về phía Ngoan lão quái. Kẻ này vẫn còn có chút kiêng kỵ một bên Thiền Ngọc quang tiễn. Lập tức chìm vào dưới đất rùa ruột cổ không ra. Ầm ầm ầm một trận vang rền. Quang tiễn đem đường phố mặt nổ thành loang loang lổ lổ. Ngoan lão quái há có thể giảng hòa. Trốn ở dưới đất chế tạo từng cái nham thương hướng về một bên Thiền Ngọc bao phủ mà đi. Nghe thường cổ, nhẹ nhàng, một bên Thiền Ngọc quanh thân ánh sáng lóe lên. Không gặp làm sao phát lực, nhẹ nhàng một cái cướp thân liền nhảy lên tường đống, trên tay liên tục, liên phát quang tiễn, lăng không áp chế Ngoan lão quái không dám hiện thân. Vào lúc này, Khổng Hữu đem Công Tôn Chỉ, Lương Khải Trúc mang đi, cũng thả ra một nhánh tiếng mũi tên rít gió bay lên tới trên không. Băng một tiếng nổ ra. Nhất thời đầy trời tam sắc quang mang lóng lánh. Đây là nộ côn bang tín hiệu cầu viện. Một phen mắt không kịp nhìn loạn chiến sau, Ngoan lão quái ổn chiếm thượng phong, liên tục đả thương hai vị trưởng lão. Khổng Hữu kinh, lôi cổ lại bị hung hăng khắc chế. Dựa cả vào một bên Thiền Ngọc vặn về một điểm thắng mặt. Nhưng một bên Thiền Ngọc quang tiễn kỳ thực phi thường tiêu hao chân nguyên, không thể không hạn chế phóng ra. 20 nhánh quang tiễn bắn ra sau, nàng liền mệt đến thở hồng hộc, lại không cách nào thả ra một nhánh quang tiễn. Một cái phó bang chủ thêm vào ba đại trưởng lão liên thủ hợp kích, vẫn như cũ không làm gì được Ngoan lão quái. Có thể nói hoàn toàn thất bại. He he he, Ngoan lão quái còn giống như quỷ mị trồi lên mặt đất. Ánh mắt quét qua, liền khóa chặt nửa bước chưa rời trầm luyện. Người này trước sau đang quan sát, vẫn chưa ra tay, cũng không có trốn chạy ý tứ. Trầm luyện sở dĩ không có ra tay, là bởi vì Khổng Hữu đám người xuất thủ trước, bọn họ giải lẫn nhau. Trước đây từng có liên thủ hành động, có thể hình thành tận dụng mọi thứ hợp kích, chặt chẽ mà trôi chảy. Nếu như Trầm Luyện lỗ mãng ra tay, có thể sẽ quấy rầy bọn họ tiết tấu, chiến đấu chém giết. Nhiều người liên thủ tổ chức thành đoàn thể, phối hợp có được hay không phi thường then chốt. Chỉ cần có một người sằng bậy, theo không kịp những người khác tiết tấu, tất cả mọi người sẽ tự loạn trận cước, hợp kích uy lực mất giá rất nhiều, thậm chí hiệu quả khả năng còn không bằng làm một mình. Mà phối hợp không tốt cái kia, tự nhiên chính là mọi người trong miệng thường nói lợn đồng đội. Dù sao ai cũng không hy vọng trở thành lợn đồng đội liên lụy đoàn đội. Huống chi, lúc mới bắt đầu, Khổng Hữu, Lương Khải Trúc, Công Tôn Chỉ, thêm vào lăng không áp chế một bên Thiền Ngọc, bốn người liên thủ hợp kích bên dưới, bọn họ vẫn là rất có tự tin, cảm thấy phần thắng rất lớn, coi như giết không được Ngoan lão quái, đem đánh chạy vẫn là làm được, tựa hồ không cần Trầm Luyện ra tay. Nhưng mà, kết quả để người mở rộng tầm mắt, Ngoan lão quái kẻ này, so với Hắc Phong lĩnh chiến dịch khi đó, càng cường đại rồi. Hắn nham thương cổ, cần phải ở Bạch Ngân cấp 4 đẳng cấp. Khổng Hữu thể diện mạnh mẽ co giật, trong lúc biểu lộ trào hiện sâu sắc kinh hãi. Làm sao phán đoán một cái yêu quái mạnh yếu? Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần nhìn một chút yêu quái phối hợp cổ là đẳng cấp nào liền biết rồi. Yêu quái phối hợp cổ cùng yêu quái khí tức tương thông, đồng thời sẽ theo yêu quái từng ngày trưởng thành mà không ngừng tiến hóa. Phối hợp cổ ỷ là yêu quái tự thân, chỉ cần yêu quái kéo dài trở nên mạnh mẽ, phối hợp cổ tự sẽ không ngừng tiến hóa đến cao hơn đẳng cấp đi. Chính vì nguyên nhân này, phối hợp cổ đẳng cấp trực tiếp phản ứng yêu quái cấp độ thực lực. Thông thường mà nói, nhân tộc cổ sư ít nhất phải so với yêu quái cổ sư cao 3 cấp đi ra. Lúc nãy có một khả năng chiến thắng, nói cách khác, có thể áp chế ngoan lão quái, chỉ cần là bạch ngân cấp 7 trở lên nhân tộc cổ sư. Toàn bộ nộ côn bang, chỉ có mãn bá ngọc một người là bạch ngân cấp 8 cổ sư. Duy có vị bang chủ này mới có thể ngăn chặn ngoan lão quái. Cái này cũng là Khổng Hữu phát sinh tín hiệu cầu viện nguyên nhân. Đương nhiên, cao 3 cấp này quy luật chỉ thích hợp với lúc bình thường, cũng là tùy theo từng người. Thí dụ như nào đó thân thể của con người mạnh mẽ như yêu, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Lại thí dụ như người nào đó đem cổ đặc hiệu khai thác phi thường hoàn mỹ, cũng không nằm trong số này. Lấy Khổng Hữu làm thí dụ, hắn kinh lôi cổ chỉ khai phá ra trưởng tâm lôi đặc hiệu. Trưởng tâm lôi là dương lôi, lực công kích bá đạo, nhưng mới gặp trên ngoan lão quái như vậy khắc tinh, trở nên giật gấu vá vai. Kỳ thực, Khổng Hữu kinh lôi cổ còn có thể khai phá ra nhiều loại sấm sét công kích, tỉ như âm lôi. Này lôi phi thường quỷ dị, có thể trực tiếp sâu vào bên trong cơ thể, thương tới ngũ tạng lục phủ. Đối phó ngoan lão quái như vậy, lân giáp yêu quái tự phi thường hữu hiệu. Còn có hồn lôi, chuyên môn công kích linh hồn, người chúng chiêu đầu váng mắt hoa, đầu đau như búa bổ, sống không bằng chết, trực tiếp có thể đem người hoặc yêu quái đánh mông rơi. Đáng tiếc là Khổng Hữu này chút năm chuyên tấn công trưởng tâm lôi, thủ đoạn công kích quá mức chỉ một, bị ngoan lão quái bắt bí được một điểm tính khí không có. Quả thực buồn bực chết. Trầm lão đệ, không muốn liều mạng, ngăn cản ngoan lão quái liền có thể. Bang chủ lập tức tới ngay, Khổng Hữu hô to một tiếng. Trước mắt chứ không có cách nào khác, chỉ có thể hy vọng trầm luyện kiềm chế lại ngoan lão quái. Hắn cảm giác vạn phần xấu hổ. Lúc họp, hắn điểm danh đem trầm luyện kêu đến, nhưng thật ra là muốn để hắn phân một phần công lao. Khi đó hắn căn bản không nghĩ tới bọn họ phải đối mặt là ngoan lão quái. Hơn nữa ngoan lão quái còn lợi hại hơn thành như vậy. Ngăn cản ta? Ngoan lão quái liếc hốc mắt Hữu, cười nhạo, bốn người các ngươi đều kéo không được ta, hắn có năng lực gì? Trầm luyện nhìn một chút Khổng Hữu, lại nhìn một chút ngoan lão quái, hơi nheo lại mắt, hờ hực nói, vừa nãy ta để cho ngươi chạy trốn, ngươi không trốn, hiện tại ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngoan lão quái vẻ giận dữ vặn vẹo, dữ tợn, muốn chết. Gầm thét lên, một cái bước xa thoát ra, xông về trầm luyện. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, so với dùng cổ chiến đấu, càng yêu thích dùng lợi chảo đem con mồi xé nát càng thêm thoải mái. Đến phụ cận, ngoan lão quái chợt thấy trầm luyện khóe miệng một rắt, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Đến hay lắm, một giây sau Trầm luyện liền đột nhiên thoát ra, nhanh như gió mạnh, còn nhanh hơn hắn, một cước đá vào bụng của hắn, to lớn sức mạnh để ngoan lão quái thân thể chấn động dữ dội, thật giống như bị công thành chỉ đánh hạ, thân thể bay ngược ra xa mười mấy mét, sau lưng ngã xuống đất, sát sát sát, lăn vài vòng mới dừng lại. Ngoan lão quái ông bụng kêu rên vài tiếng, ngẩng đầu, thụ đồng hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn chòng chọc Trầm Luyện. Thế giới yên tĩnh giống như chết hạ xuống. Khổng Hữu trừng mắt thần ngốc, há miệng, một lát nói không ra lời. Một bên Thiền Ngọc cũng là đầu óc trống rỗng, cảm giác họa phong đột biến. Chết, Ngoan lão quái đột nhiên vỗ một cái mặt đất, chân nguyên phun trào. Bỗng nhiên, một căn nửa mét lớn bằng nham thương dưới đất chui lên, đâm nghiêng mà tới. Bạch Trầm Luyện đứng vững ở tại chỗ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Truy phong kiếm tả hữu đan sen chém ra, kiếm ảnh tầng tầng giao điệt, dày đặc như mưa, bao trùm phía trước, giống như cối xay thịt, đến phụ cận nham thương. Sắc bén thương đầu vừa chạm vào cùng cái kia mảnh kiếm ảnh, lập tức tan vỡ, hóa thành đá vụn bay tán loạn. Trầm Luyện lúc này mới chậm rãi hướng về trước, tấn công tới nham thương ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn, cấp tốc tan rã tan vỡ. Hắn không thể con, thật là lợi hại kiếm pháp. Ngoan lão quái nheo lại mắt, nhìn cái kia mảnh liên miên bất tuyệt kiếm quang, hắn càng thêm tin chắc, cái này người quả nhiên có chút tầm môn, không đơn giản. Kiệt một tiếng giống to, Ngoan lão quái hai tay đè xuống đất, quanh thân hắc vụ lượn quanh lăn lộn, nham thương một căn tiếp theo một căn vụt lên từ mặt đất, từ khác nhau góc độ đánh giết Trầm Luyện. Hắn bên này hung ác phát lực, Trầm Luyện bên kia càng ác hơn. Truy phong kiếm bỗng dừng lại nháy mắt, tiếp theo cử động nữa, liền có vô tận hàn quang tiết ra. Kinh đào kiếm pháp, kinh đào hải lãng, múa kiếm như lộng chiều. Chỉ thấy truy phong kiếm đột nhiên chấn động, hóa thành vô số hỗn loạn kiếm ảnh, không ngừng đan xen chồng chất, diễn hóa thành cuồn cuộn chọc sóng, hung mạnh dũng cảm, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Cuồn cuộn xung kích hướng về trước, một tầng so với một tầng mạnh, một đợt cao hơn một đợt, làn sóng mãnh liệt, lẫn nhau xếp, mãi đến tận cuối cùng, hóa thành kinh đào hải lãng, bao phủ cả con đường đảo. Ầm ầm ầm mani, tất cả nham thương toàn bộ bị phá hủy, xung kích dư âm nghiền ép hướng về Ngoan lão quái, để cho ngạc nhiên biến sắc, trực tiếp chui vào dưới đất, trốn chỗ nào. Trầm Luyện nhảy một cái mà đến, rơi vào Ngoan lão quái biến mất địa phương, rơi xuống đất nháy mắt, nắm đấm mạnh mẽ đập về phía mặt đất, oanh một quyền bên dưới, mặt đất dường như sóng biển giống như quay cuồng lên, kịch liệt lăn lộn, chồng chất. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.